Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là từ những cuốn sách kỳ quái nào đó cô không nói anh cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn. Lần này Lộ Hàn Xuyên không nương tay, buộc rất chặt, nên mặc dù Lâm Linh biết cách giải, nhưng lần này cô cũng mất 5 phút mới cởi được từng chút một nút thắt. Lộ Hàn Xuyên đứng bên cạnh cười vỗ tay, khá giỏi. Không ngờ em còn có tuyệt chiêu này. Lâm Linh cười hỏi lại, nếu em trói anh có cởi được không? Tôi không được, tay tôi không linh hoạt bằng em, tay còn to, chắc chắn không chạm được vào nút thắt. Lộ Hàn Xuyên lắc đầu, nói đến đây, anh chỉ vào cổ tay Lâm Linh, nói. Đều đỏ hết rồi, còn hơi sưng nữa, có thể tiếp tục không? Tôi sợ luyện thêm nữa sẽ bị chảy ra. Không sao, tiếp tục trói đi, anh cũng rất bận. Hiếm khi hôm nay có thời gian, anh cùng em luyện hết mấy kiểu nút thắt thông dụng đi. Lộ Hàn Xuyên không nghĩ nhiều, nghĩ thêm một lúc cũng được, không thể cứ để Lâm Linh đến đây mãi, như vậy cũng không phù hợp lắm. Liền nói, được, nếu em đau thì nói, đừng cố nhịn, tôi cũng sẽ chú ý lực độ, sẽ thật sự không làm em bị chảy ra. Nói xong, anh lấy ra một sợi dây thừng thô hơn, đổi cách buộc, lại trói ngược hai tay Lâm Linh. Hai người luyện thêm khoảng nửa tiếng, Lộ Hàn Xuyên luôn chú ý, cố gắng ít tiếp xúc với da Lâm Linh, tránh gây ra sự phản cảm, làm cô đề phòng. Lần cuối cùng, Lộ Hàn Xuyên cố ý buộc hơi lỏng, Lâm Linh bảo anh buộc chặt hơn, anh không còn đồng ý nữa. Không thể dùng lực nữa, bị chảy ra dễ nhiễm trùng. Em không cần vội, qua một thời gian hồi phục rồi luyện tiếp. Lộ Hàn Xuyên kiên quyết làm như vậy, Lâm Linh cũng không có cách nào. Thực ra lúc này sức tay của cô không bằng lúc đầu, dù lần này buộc hơi lỏng, nhưng thời gian cô cởi nút thắt lại không ngắn, thực sự hơi cởi không nổi. Sau khi cởi thành công, Lâm Linh cảm thấy cổ tay mình nóng rát, vừa nóng vừa đau. Nhìn thấy cô nhíu mày, Lộ Hàn Xuyên thầm thở dài, nói. Thực ra không cần vội, có thể từ từ, nhưng Lâm Linh không trả lời anh cũng không biết Lâm Linh đang nghĩ gì. Chỉ đành đứng dậy, đi vào phòng mình. Lấy ra một hộp dầu thuốc từ ngăn kéo, rồi đi ra phòng khách. Bôi chút thuốc đi, như vậy sẽ hồi phục nhanh hơn. Anh đẩy hộp dầu thuốc đến chiếc bàn trà trước mặt Lâm Linh, định thu dọn những sợi dây bị vứt trên sàn. Lâm Linh biết anh lấy ra chắc chắn là thứ tốt, cũng không khách khí với anh, liền cầm lấy hộp, mở nắp, dùng ngón tay xúc một ít dầu thuốc bôi lên cổ tay. Lộ Hàn Xuyên thì cúi người nhặt những sợi dây trên sàn, lúc này có người gõ cửa. Lộ Hàn Xuyên suy nghĩ một chút, nhớ ra, lúc nãy đồng nghiệp của anh là Ngô Thành nói sẽ đến, mang đồ mà ba mẹ anh ấy gửi đến cơ quan. Bình thường Ngô Thành không vào nhà, mang đồ cũng chỉ đến cửa rồi đi. Lộ Hàn Xuyên liền đặt những sợi dây đã thu dọn lên bàn trà, tự mình đi đến cửa mở. Anh mở cửa, Ngô Thành đột nhiên giơ một chiếc bánh sinh nhật lên, cười tâu toét nói. Lộ đội, sinh nhật vui vẻ. Lộ Hàn Xuyên. Hôm nay đúng là sinh nhật anh, buổi tối ông ngoại anh còn sẽ nấu mì trường thọ cho anh, rồi xào thêm vài món nữa. Còn mẹ anh, những năm gần đây cũng không mấy khi tổ chức sinh nhật cho anh, nhà cũng không coi trọng chuyện này. Hơn nữa, lần trước mẹ anh cũng nói, sinh nhật anh không cần về, nên anh hoàn toàn không định tổ chức. Sao anh biết? Lộ Hàn Xuyên ngạc nhiên nhìn chiếc bánh, không có ý định cho Ngô Thành vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thành không vội trả lời, anh ấy nhường đường sang một bên, cửa đột nhiên xuất hiện một cô gái mặc bộ đồ đen. Cô gái đó để tóc dài ngang vai, đuôi tóc được uốn xoăn, môi tô son đỏ, trông rất đẹp mà không tục, có thể coi là một mỹ nhân có nét đẹp sắc sảo. Cô ấy đột nhiên xuất hiện ở cửa, khiến Lộ Hàn Xuyên giật mình. Điều khiến anh càng ngạc nhiên hơn là cô gái mặc bộ đồ đen đó còn cười nói. Chị đặc biệt đến đây để chúc mừng sinh nhật em đó. Có bất ngờ không, Lộ Hàn Xuyên? Bất ngờ kiểu gì, giật mình còn đúng hơn. Càng tức giận hơn là, đám người này sớm không đến muộn không đến, lại chọn lúc này đến, khiến anh không biết phải giải thích như thế nào. Anh nhận lấy bánh kem từ tay của Ngô Thành, nói với cô gái mặc đồ đen. Lúc đến sao không báo trước? Bánh kem anh nhận trước, chỗ anh còn chút việc phải giải quyết. Em và Ngô Thành đến đơn vị anh đợi một lát, tối nay anh mời hai người ăn tối. Ngô Thành ngạc nhiên nói, sếp, anh có hơi quá đáng rồi đấy, cô Quách đến từ xa, đặc biệt đến chúc mừng sinh nhật anh, Cô ấy vốn định đợi anh ở đơn vị, là tôi nói nhà anh gần đơn vị, chủ động đưa cô ấy đến. Cô ấy vừa đến anh đã đuổi người đi. Anh có ý gì vậy? Có ai đối xử với chị gái mình như vậy không? Lộ Hàn Xuyên tức giận nuốt nước bọt, sau đó nghiêm túc nói với Ngô Thành. Em ấy nhỏ hơn tôi một tháng, em ấy là em gái, anh nhớ kỹ vào. Ngô Thành, là thế sao? Nhưng cô Quách tự nói cô ấy là chị hai của Lộ đội mà. Lộ Hàn Xuyên tạm thời không muốn để ý đến Ngô Thành nữa. Anh trực tiếp nói với cô gái mặc đồ đen. Quách Vô Hạ, cảm ơn em đã đến thăm anh từ xa. Bây giờ em đã gặp anh rồi, hiện tại anh rất tốt, không có chuyện gì cả. Em cũng đã trải nghiệm cảm giác làm chị một lần rồi. Trước tiên cứ để Ngô Thành đi cùng em một lúc, em chưa từng đến thành phố Giang Ninh, em có thể đi dạo một chút. Quách Vô Hạ lại đẩy cửa ra, cười nhạt nhìn đôi giày nữ bằng da ở cửa, nhấc mí mắt nhìn Lộ Hàn Xuyên. Được rồi, gọi anh là anh hai cũng được, nhưng hiện tại em không thể đi, anh hai giấu người trong nhà, em rất tò mò, muốn gặp mặt. Cách chương.